Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274, kết thúc. Trong tiên lộ, Chí Tôn chiến là một đoàn, triệt để giết đỏ cả mắt rồi, mà trong hỗn độn, Xuyên Anh dây dưa Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng, để cho bọn họ tới không kịp về Phi Tiên Tinh. Diệp Phàm vọt tới vũ trụ hoang vu khu vực, tránh né ở một viên hẻo lánh tinh cầu bên trên, chính đang khôi phục thực lực của tự thân. Bố La Lâm đứng ở tinh vũ bên trong, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Hắn không có một chút nào tính toán ra tay. Tương tự, cũng không có người tìm đến hắn suối quẩy. Phương thế giới này tất cả nên quay về quỹ đạo rồi. Bố La Lâm nhẹ giọng tự nói, trong con người tia sáng phức tạp, hơi thở của hắn ở suy sụp. Bản tôn rời đi, muốn trở về nguyên thủy vũ trụ, thiên đình đã giải tán, hắn muốn có được đồ vật, cũng sớm đã được, bây giờ ở lại chỗ này cũng không có quá to lớn ý nghĩa rồi. Lấy nội dung vở kịch chữa trị lực mạnh mẽ, nghĩ đến chỉ cần ta không đang can thiệp, phương thế giới này chắc chắn ở sau thời gian trong hướng về lúc trước quỹ tích độ lệch. Bố La Lâm dám xác định, chỉ cần hắn không đang nhúng tay một giới này sự tình, hết thảy đều đem trở lại quỹ đạo. Diệp Phàm sẽ ở sau này trong năm tháng quật khởi, thành tựu vô thượng thiên đế, mà bố La Lâm 10 vạn năm ước hẹn cũng căn bản không có cần thiết, bởi vì không cần hắn ra tay. 10 vạn năm bên trong, Diệp Phàm tất nhiên đã đem vùng cấm tuyệt diệt, Chí Tôn đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Hắn vốn định mượn thiên đình, thu nạp Chí Tôn trở thành hắn dưới trướng, kéo dài thống trị thế giới này, là chính mình kiếm lấy lợi ích lớn nhất. Thế nhưng kết quả cuối cùng nói cho hắn, hết thảy đều chỉ là hắn mỹ hảo nguyện vọng. Già thiên thế giới không phải đấu khí đại lục, càng không phải Hokage thế giới. Trước hai người, lấy thực lực của hắn đủ để đứng ở trên đỉnh thế giới. Thế nhưng ở đây, so với hắn nhân vật mạnh mẽ chỗ nào cũng có, Chí Tôn căn bản là không đem hắn để ở trong mắt. Mặc dù dựa vào bất hủ tinh cùng thành tiên mê hoặc, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Hết thảy đều muốn xem thực lực, không có thực lực, cái gì đều là hư vọng. Tạm thời rời đi đi, hắn tự sinh tự nói, chờ ta đủ mạnh, tự nhiên sẽ trở về nơi này, cầm lại ta muốn có được tất cả. Vào lúc ấy, sẽ không có bất luận người nào có thể ngăn cản ta rồi. Cuối cùng nhìn quét một mắt vũ trụ tinh, không, bố La Lâm bản tôn triệt để rời đi. Sau đó hắn bộ này phân thân, lại là rời đi nơi đây, tìm kiếm một chỗ hoang vu tinh cầu, ẩn giấu đi. Cuối cùng, tiên lộ cuộc chiến kết thúc. Rất nhiều Chí Tôn không ai nhường ai. Đánh tới cuối cùng, tiên lộ triệt để mà đóng, không có người thành công. Mà tiên lộ bên ngoài, Diệp Phàm liên thủ Xuyên Anh, cùng Trường Sinh Thiên Tôn cùng với Thạch Hoàng quyết đấu. Trận chiến này, chấn động đại vũ trụ. Hai đại Chí Tôn xác thực là cái thế tuyệt luân, mặc dù Diệp Phàm Xuyên Anh liên thủ, y nguyên là ở hạ phong. Thời khắc sống còn, là thành tiên đỉnh xuất hiện, thần Hoa Vũ Phong muốn thoát ly thành tiên đỉnh ràng buộc, tham dự trận chiến này, mới cứu vãn lại thế cuộc. Cuối cùng, thành tiên đỉnh bị đánh nát, Xuyên Anh lấy ngã xuống làm giá lớn, lôi kéo Trường Sinh Thiên Tôn cùng đi hướng về phía hủy diệt. Mà Diệp Phàm cũng là triệt để cuồng bạo, lấy trọng thương làm giá lớn, đem Thạch Hoàng đánh giết. Tiên lộ đóng sau, sót lại xuống Chí Tôn đều là trọng thương ở thân, cũng không tiếp tục ra tay, mà là lựa chọn tiến vào vùng cấm, lần thứ hai ẩn giấu đi. Sau đó, vũ trụ vạn tộc chấn động, bởi vì thiên đình giải tán, vị kia thần bí thiên đế rời đi, Chí Tôn một lần nữa hóa vùng cấm, mà Diệp Phàm lần này thương thế phi thường nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn sớm ăn vào một gốc bất tử tiên dược. Đem thực lực của chính mình đẩy lên đỉnh phong, lúc này mới để những kia y nguyên nhòm ngó trong bóng tối hắn chí tôn từ bỏ tập kích hắn dự định. Sau, Diệp Phàm ra tay, một lần nữa thành lập thiên đình, tụ lại trước giải tán thiên đình thần tướng. Hắn lấy trạng thái đỉnh cao một vừa tiến vào vùng cấm. Đánh chết bao quát Tiêu Dao Thiên Tôn ở bên trong mấy vị bị thương rất nặng chí cường giả. Càn quét mấy chỗ vùng cấm, chấn động thế gian, Diệp Thiên Đế tên bắt đầu truyền vang ở trong vũ trụ. Đến đây, già thiên thế giới quỹ tích, giống nhau Bố La Lâm dự đoán như vậy, bắt đầu hướng về nguyên bản phương hướng phát triển. Đấu khí đại lục, vô tận U Hải, bây giờ cửu U Chi Hải, đường kính đã đạt đến tiếp cận ngàn vạn cây em cấp bậc. Không cần nói là Trung Châu, liền ngay cả cái khác bốn cái phương hướng vị trí khu vực, đều là thu đến ảnh hưởng. Khổng lồ U Hải bao phủ ở trên vòng trời, vô biên vô hạn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Đấu khí đại lục bây giờ không gì sánh được náo nhiệt, trên mặt đất, vô số thổ dân sinh linh, mượn trong U Hải tỏa ra nguyên thủy vũ trụ pháp tắc khí tức, tiến hành tu luyện sau, so với trước vẻn vẹn tu luyện đấu khí cùng không gian pháp tắc, muốn cường đại hơn nhiều, nhất hiện ra một điểm chính là, bọn họ tuổi thọ có rõ ràng tăng lên, nguyên bản ở đấu khí đại lục. Mặc dù là đấu thánh cấp cường giả, tuổi thọ cũng là mấy ngàn năm thôi, phổ thông đấu tôn đấu tông chờ, càng là chỉ là mấy trăm năm tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại, có vô tận U Hải, hấp thu trong đó pháp tắc bản nguyên khí tức, đấu khí đại lục bên trên các cường giả, tính mạng của bọn họ có hiện ra tăng lên. Đấu thánh cấp cường giả phổ biến đã nắm giữ 10 vạn năm trở lên tuổi thọ. Coi như là đấu tôn nhóm cường giả, cũng có tiếp cận vạn năm tuổi thọ. Sinh mệnh càng dài, cường giả số lượng không ngừng tích lũy, cũng là càng nhiều. Bây giờ, đấu khí đại lục thổ dân cường giả bên trong, đấu thánh cấp bậc tồn tại, đã đạt đến hơn ngàn người. Bất quá bởi vì khuyết thiếu bản nguyên đế khí, bọn họ chung quy vẫn là không nhìn thấy bước vào đấu đế cấp độ hy vọng. Mà trừ bỏ thổ dân cư dân, đấu khí đại lục còn có mặt khác hai chi bộ tộc. Một cái là Bố La Lâm trưởng tử sáng tạo tiên tộc. Một cái khác chính là Hắc Long Sơn nhất tộc. Tiên tộc trải qua mấy trăm năm nay phát triển, nhân khẩu đã đạt đến hơn 10 vạn người. Bởi vì nắm giữ Rinnegan thiên phú, tiên tộc cường giả tỷ lệ cực cao, 10 vạn tộc nhân bên trong, đã nắm giữ gần 100 vị giới chủ. Còn lại tộc nhân bên trong, vực chủ cùng vũ trụ cấp độ cũng là chiếm phần lớn. Có thể nói, nếu là đem tiên tộc phóng tới nguyên thủy vũ trụ, cùng vô số chủng tộc loài người đem so sánh, tiên tộc tuyệt đối là có thể nói nghịch thiên nhất chủng tộc. Không có một trong, coi như là hoang thần tộc cùng mạn tạp tinh nhân hai chủng tộc này, cũng không cách nào sánh ngang. Bây giờ Bố La Lâm trưởng tử, tiên tộc thủy tổ, tuy rằng ở vào giới chủ cấp độ, nhưng là chân thực chiến lực đã không kém gì bình thường phong vương bất hủ. Nếu không có Bố La Lâm muốn hắn áp chế cảnh giới, nhiều cảm ngộ giới chủ cấp pháp tắc bản nguyên, hắn đã sớm đột phá đến bất hủ cấp độ. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, tiên tộc ở đấu khí đại lục tiếng tăm cũng là rộng rãi, là lưu truyền, được khen là mạnh nhất bộ tộc. Rốt cuộc, đấu khí đại lục đấu thánh cấp cường giả, các môn các phái, các đại chủng tộc gộp lại cũng là mấy ngàn cái mà thôi, mà tiên tộc giới chủ liền có gần 100 người, vực chủ càng là mấy ngàn. Phải biết mượn tu la đạo, tiên tộc cường giả tu vi là có thể đột phá một cấp độ. Nói cách khác, tiên tộc vực chủ cấp cường giả là hoàn toàn có thể sánh ngang, thậm chí áp chế đấu khí đại lục thổ dân đấu thánh. Tiên tộc mấy ngàn vị vực chủ cũng đã vượt qua toàn bộ đấu khí đại lục đấu thánh cấp chiến lược rồi. mà kia gần trăm vị giới chủ. Nếu là thật bạo phát, mỗi một vị chiến lực đều là tiếp cận thậm chí vượt qua đấu đế cấp độ. Tuyệt đối mạnh mẽ, chỉ có điều, tiên tộc vẫn luôn là vô cùng biết điều. Ở đấu khí đại lục vẫn luôn là ở vào ẩn tu trạng thái. Rất ít tiếp xúc ngoại giới. Ở đấu khí đại lục rất nhiều tông phái chủng tộc xem ra. Tiên tộc chính là một cái thần bí mà lại đáng sợ không gì sánh được chủng tộc. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Cho tới Hắc Long Sơn nhất tộc. Bởi vì ở Bố La Lâm an bài xuống. Là ở vô tận hải phía trên kiến tạo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Không cho phép bọn họ tiếp xúc đấu khí đại lục thổ dân. Bởi vậy đấu khí đại lục cường giả. Đối với bọn họ hầu như là có rất ít hiểu rõ. Rốt cuộc Hắc Long Sơn nhất tộc lúc trước di chuyển đến phương thế giới này. Đến nhân khẩu nhưng là có đầy đủ mấy chục tỷ. Quy mô quá mức khổng lồ. Một khi để bọn họ giống như tiên tộc. Tiến vào trên đấu khí đại lục sinh hoạt. Cùng thổ dân cư dân quấy cùng nhau. Tất nhiên sẽ sản sinh hỗn loạn. Bởi vậy, Bố La Lâm để bọn họ đều là sinh sống ở trên hòn đảo nổi. Nghiêm cấm bọn họ tiến vào trên mặt đất. Bất quá, hơn 10 tỷ người xuất hiện tại vòm trời. Mà thêm ra nhiều như vậy lơ lửng giữa trời hòn đảo. Đấu khí đại lục cường giả y nguyên vẫn là phát hiện đầu mối. Biết được trên bầu trời có một cái thần bí chủng tộc. Thực lực tựa hồ đồng dạng phi thường mạnh mẽ. Đã từng có một quãng thời gian, đấu khí đại lục cường giả không ngừng mà bay vút lên trời. Muốn đi vào Hắc Long Sơn nhất tộc vị trí lơ lửng giữa trời trong hòn đảo. Thăm dò một phen, nhưng đều bị Bố La Lâm vô tận u hải cho ngăn trở ngăn lại. Thậm chí không tiếc tiêu diệt một ít đấu thánh cường giả. Cuối cùng mới ngăn cản cỗ này xu thế. Từ đó về sau... Mặc dù biết giữa bầu trời có chủng tộc thần bí, đấu khí đại lục các cường giả lại đều là cũng không còn dám lên đi tìm tòi nghiên cứu rồi. Vô tận u hải hạt nhân vị trí, một bóng người chậm rãi tái hiện ra, chính là Bố La Lâm, già thiên thế giới tạm thời không thèm quan tâm hắn rồi. Hắn thấp giọng tự nói, trong con ngươi lập lòe tia sáng. Bản tôn của hắn đã rời đi thế giới kia, chỉ lưu lại một tôn phân thân, núp trong bóng tối, vì hắn tìm hiểu tin tức, dựa theo suy đoán của hắn, không có hắn can thiệp, già thiên thế giới sẽ quay về nguyên bản quỹ tích, Diệp Phàm đem thống ngự trong thiên địa, bất quá, Diệp Phàm muốn cửu thế thành tiên, chí ít cần phải hao phí thời gian mấy trăm ngàn năm. Bố La Lâm hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian này, tăng lên thực lực của chính mình cảnh giới, đế kinh, bí pháp, đế binh, già thiên thế giới phần lớn vật có giá trị ta đều đã chiếm được tay. Hiện rồi rời đi cũng không có gì hay tiếc nuối rồi. Bây giờ đối với ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Đột phá đến bất hủ cấp độ. Bố La Lâm tự nói, lần này, đường thành tiên cuộc chiến, rất nhiều chí tôn đánh giết lão Kim Ô, trực tiếp đánh mặt của hắn, để Bố La Lâm có thể nói là giận dữ, đồng thời cũng làm cho hắn tỉnh ngộ. Vạn giới chư thiên, tất cả, đều là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên, cường giả vi tôn, đúng là như thế hiện thực. Mặc dù hắn có thể dùng bất hủ tinh kiềm chế chí tôn, nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, chí tôn y nguyên có thể trở mặt, bởi vì thực lực của hắn không ăn thua. Đây là chí mạng nhất, thời gian sau này, ở kích phát rồi tiên đài bí cảnh tu luyện pháp sau, liền nỗ lực đột phá bất hủ đi. Bố La Lâm trong lòng làm tốt dự định, sau đó bắt đầu đem tâm thần thấm vào trong thân thể. Muốn kích phát trong linh hồn kia một bộ thiên phú bí văn đồ. Già thiên thế giới, đối với Bố La Lâm mà nói, vật có giá trị nhất, không phải cửu bí, không phải đế kinh, cũng không phải đế binh. Ba người này mặc dù đối với hiện nay hắn mà nói, giá trị đều là phi thường kinh người. Thế nhưng từ lâu dài đến xem, lại không tính là gì. Rốt cuộc, những thứ đồ này người sáng tạo đều là chí tôn, đế hoàng cấp tồn tại. Ở nguyên thủy vũ trụ, cũng chính là tương đương với vũ trụ tối cường giả. Bực này tồn tại đối với hắn mà nói, hiện nay xác thực là rất mạnh mẽ. Thế nhưng từ tương lai xem, liền không coi là cái gì rồi. Một ngày nào đó, chờ bố La Lâm trưởng thành, vũ trụ tối cường giả cũng bất quá là run rế thôi. Mà giả thiên thế giới năm bí cảnh lớn tu luyện pháp liền không giống. Đầu tiên, hắn người sáng tạo là Hoang Thiên Đế. Mượn bí pháp này, Hoang Thiên Đế phá vương thành đế, đánh vỡ đế lạc thời đại sau ghi chép, trở thành chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế cấp độ sinh linh ở khởi nguyên đại lục, vậy coi như là hỗn độn chúa tể cấp bậc cường giả, là có thể xưng thánh tồn tại. Mặc dù là ngày xưa đỉnh phong thời kỳ nước Tấn, ở tọa sơn khách dưới trướng, cường giả như vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Địa vị cực cao, già thiên bí cảnh tu luyện pháp, hiển nhiên là một cái có thể thẳng tới hỗn độn chúa tể vô thượng tu luyện bí pháp. Đương nhiên, bí pháp này trên thực tế là có lục đại bí cảnh. Già thiên thế giới chỉ truyền thừa trước năm bí cảnh lớn. Cuối cùng một tầng, cử đầu tam xích hữu thần minh cũng không có bị truyền xuống. Lúc trước Thạch Hạo dựa vào tầng thứ 6 bí quyết, luyện thành ra trên đỉnh nguyên thần, bước vào tiên vương bá chủ cảnh giới, cuối cùng càng là đem nguyên thần cùng thân thể hợp nhất. Phá vương thành đế, bước lên chuẩn tiên đế cảnh giới. Đối với một loại này hệ thống tu luyện, bố La Lâm là không gì sánh được coi trọng, bằng không cũng không thể đem cường hóa đến hồn nguyên cấp độ. Mà cường hóa sau bí cảnh tu luyện pháp cũng không có thể làm cho hắn thất vọng. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, này tứ đại bí đều cho bố La Lâm vô cùng mạnh mẽ năng lực. Lúc trước bốn đại bí cảnh này, bố La Lâm đều là lựa chọn các đại cổ hoàng kinh bên trong mạnh mẽ nhất một loại. Như đạo kinh luân hải quyền, thái hoàng kinh hóa long quyền chờ, chỉ có tiên đài bí cảnh. Không có người nào hoàng giả cổ kinh dám nói mình chính là hoàn mỹ nhất. Bởi vậy, lúc trước bố La Lâm cũng không có vội vã đi tu luyện tiên đài bí cảnh. Chỉ có ở hắn trở thành thiên đế sau, từng để cho thiên đình rất nhiều chí tôn đồng thời thảo luận hữu quan tiên đài bí cảnh tu luyện pháp, muốn cho bọn họ cộng đồng sáng tạo ra một loại tiên đài tu luyện pháp. Cuối cùng, Trường Sinh Thiên Tôn bọn họ cũng không có để hắn thất vọng. Tiêu tốn thời gian mấy chục năm sau, rất nhiều chí tôn trung quy là đem tự thân chỗ khai sáng cổ kinh bên trong tinh hoa bộ phận dung hợp với nhau, sáng tạo ra hiện nay mà nói hoàn mỹ nhất tiên đài bí cảnh tu luyện pháp. Mà bố La Lâm sau chính là lợi dụng hệ thống, đem bí pháp này hóa thành bí văn đồ, dấu vết ở tự thân trong linh hồn. Giờ khắc này, bố La Lâm thân ở trong U Hải, quyết định muốn kích hoạt này một thiên phú bí pháp, xúc động tiên đài bí cảnh. Oanh, theo trong linh hồn kia màu vàng bí văn đồ bị kích hoạt, hồn nguyên cấp tiên đài bí cảnh tu luyện pháp bắt đầu tự chủ vận chuyển. Đem muốn biến thành bố La Lâm thiên phú bí pháp, rất nhanh, màu vàng bí văn đồ ở ống ánh sau liền bắt đầu ảm đạm xuống, mà bố La Lâm trên mặt lại là lộ ra vẻ vui thích. Thành công rồi, hắn thấp giọng tự nói. Tiên đài bí cảnh đã mở ra, trên mi tâm của hắn có một tia hào quang nhàn nhạt. Nơi đó là hắn tiên đài vị trí, ở hắn mi cốt trung gian, có một mảnh thần bí không gian, chính là tiên đài vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,